Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, hội nghị cấp cao. Nhân loại tin tức truyền lại thật nhanh, vương trùng cái tinh cầu kia thật sự là xa xôi, lại tăng thêm vương trùng một hơi đem nhân loại ở lại nơi đó chiến hạm cho toàn bộ bắt làm tù binh. Trên thực tế vương trùng trực tiếp chế tạo một nhân loại tin tức lỗ đen. Căn bản không có làm cho nhân loại phát hiện nó đến cùng đã làm gì. Mà bây giờ, nhân loại chạy trốn rất nhiều chủ lực cấp chiến hạm. Hiện tại tình báo đã hoàn toàn không che giấu được. Trên thực tế nhân loại đối với vương trùng cùng trùng tộc là hoàn toàn không hiểu rõ. Duy nhất tình báo nơi phát ra vẫn là kỳ hạm cùng hưởng cho những chiến hạm khác chỉ huy. Đến từ vương trùng đặt câu hỏi, chúng ta nơi này có nhân loại tù binh tiếp cận 200.000. Nhân loại có nguyện ý hay không dùng tính mạng của bọn nó cùng hạm đội tính mệnh đến đổi lấy các ngươi đầu hàng? Sự thật chính là, nếu như Velen thần tộc tử thần Zergo tiểu thông minh quá nhiều lời nói, e sợ nhân loại nếu quả như thật chống lại đến cùng, một cái cũng trốn không thoát đến, thậm chí sẽ hình thành tin tức mới lỗ đen, làm cho nhân loại cao tầng nghĩ lầm Velen đại lục có được cái gì bọn hắn không có phát hiện đáng sợ. Đồ vật, tỉ như nói Velen đại lục sáng thế thần eo, làm eo xuất thủ thời điểm có lẽ sẽ tạo thành nhân loại toàn bộ hạm đội toàn diệt, nhưng là eo liền Velen đại lục thần đều không ai thấy qua, loại tin tình báo này sẽ chỉ bị coi như truyền thuyết quy thuận nạp đến trong tình báo đi. Mà bây giờ, tình báo lỗ đen rốt cuộc bị đánh vỡ, nhân loại đã nhận ra cái này dị chủng chủng tộc khác biệt. Đồng thời lập tức đem cái chủng tộc này tăng lên tới cực kỳ nguy hiểm bình xét cấp bậc bên trong. Đồng thời lập tức mở hội nghị. Tại Nam Tổng đốc tinh hội nghị cấp cao bên trong, nơi này chính là nhân loại trong miệng tương lai đô thị. Cao vút trong mây máy gia tốc có thể dễ dàng đem lên vạn tấn hàng hóa đưa lên gần đất đường ray, đồng thời vận chuyển đến trong vũ trụ đi. Mà loại này máy gia tốc nếu là thật sự có chỉ sợ là cần cử quốc chi lực mới có thể kiến tạo ra được đồ vật, nhưng là ở chỗ này chỗ nào cũng có. Trên mặt đất đám người lui tới vội vàng, không trung xuyên qua đủ loại xe bay, mặt đất đám người thì tại ngồi mặt đất xe điện, dưới mặt đất tàu điện ngầm, thậm chí là xuyên thẳng qua tại nhà lầu ở giữa vĩnh viễn từ khinh quỹ. Những xe này đều không có thanh âm gì, cùng thời đại trung cổ nhân loại thế giới so ra, ngoại trừ quảng cáo cùng tuyên truyền cũng không có bị cải biến bên ngoài. Cái khác hết thảy cũng thay đổi, bất quá nơi có người liền có ồn ào âm thanh. Những thứ này ồn ào thanh âm nhưng thật ra là mọi người còn sống chứng minh. Cũng là sức sống chứng minh, tại như thế một mảnh đô thị phồn hoa lớn nhất trong kiến trúc, lớn nhất trong phòng, một đám người đang ngồi ở nơi này. Nơi này là một cái như là Roma công dân đại hội đồng dạng nơi trốn. Từng tầng cầu thang đều mang chỗ ngồi cùng ghế, để cho người ta ngồi ở trong đó. Thậm chí bởi vì căn phòng quá lớn, trước mặt của bọn hắn còn có một chút nhỏ màn hình, mà trên đài hội nghị còn có cực lớn màn hình, có thể đem trên đài hội nghị người rõ ràng hình chiếu tại nhỏ màn hình cùng trên màn hình lớn. Rất nhiều người đều mặc quân trang, phía trên còn đeo quân hàm, còn có đủ loại huân chương. Những thứ này 50 đến 60 tuổi lão nhân tại thời đại vũ trụ đã hoàn toàn không phải lão đầu chính trị, chúa tể già, vừa vặn tương phản, bọn hắn là thanh tráng phái đại biểu quân nhân, mà đổi thành một ít thì là chân chính các lão đầu tử. Mà những lão đầu tử này thì là chủ quản viên tinh cầu này các quan văn. Trên viên tinh cầu này nhất có quyền lực một đám người đều tụ tập ở chỗ này, mà đứng ở trung ương phát ngôn viên vị trí là râu tóc toàn bộ đều cực kỳ dày đặc, như là hùng sư mày rậm mắt to lão niên nam nhân. Cái này nam nhân mặc dù đã 6-70 tuổi, nhưng nhìn đi lên dáng người vẫn cực kỳ hùng tráng dày đặc. Thân cao gần 2 mét, như là lấp kín núi nhỏ, hoặc là nói, hình người sư tử, viên này Nam Đốc Tinh bên trên nhất có quyền lực người. Nam Đốc Tinh Tổng Đốc liền đứng ở chỗ này, hắn một mặt nghiêm túc đứng tại hội nghị trung ương, nhìn xem hội nghị trên sân yên tĩnh trở lại, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sự chú ý của mọi người liền lập tức đặt ở trên người hắn. Nhân kiệt nơi này là trên viên tinh cầu này trục tỷ trong đám người ức dặm chọn một người. Chuyên chú lực cùng tập trung lực cơ hồ là để bọn hắn lập tức tiến vào trạng thái. Mặc dù hạm đội vẫn chưa về, bất quá tin tức đã trước tiên truyền lại trở về. Viễn Trinh thất bại, hội nghị bên trong yên tĩnh không tiếng động, hiển nhiên lấy tình báo của bọn hắn năng lực. Phần lớn người cũng đã nhận được tin tức, chỉ bất quá căn cứ mỗi người bọn họ thân phận cao thấp, mạng lưới tình báo lớn nhỏ khác biệt, phần lớn người đạt được tin tức cũng không hoàn toàn giống nhau. Hiện tại Tổng đốc đứng ở nơi này ý tứ chính là nói, phía chính phủ lý do thoái thác bên ngoài tình báo muốn chảy ra, cùng tất cả cao tầng cùng hưởng, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi chính mình không biết tình báo phát biểu. Nhưng là chúng ta cũng không phải là bại bởi thổ dân, mà là đến từ cái khác vũ trụ kỳ quái địch nhân. Theo lời của hắn, sau lưng màn hình lớn cùng trước mặt những người này nhỏ trên màn hình toàn bộ đều xuất hiện một cái đen nhánh viên thịt. Tại trong tấm ảnh là hoàn toàn không có cách nào thấy rõ ràng viên này viên thịt lớn nhỏ. Cho nên tại trên hình ảnh trực tiếp liền tiêu chú viên này viên thịt lớn nhỏ. Đường kính ước chừng 20 km. Viên này trong mắt, nghiên cứu viên bọn hắn hoài nghi là đến từ chúng ta dừng lại tại Tây Tuyến biên cảnh 4 chiếc 20. KM cấp chiến hạm, chúng ta đã phát qua vượt tinh vực tình báo xác nhận qua. Cái kia 4 chiếc 20 km cấp chiến hạm hoàn toàn chính xác đã mất liên lạc. Có rất lớn tỷ lệ chính là bọn hắn. Địch nhân là một cái cổ quái chủng tộc. Theo Tổng đốc lời nói, một cái hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Silva đã từng là Tây Tuyến chiến trường sĩ quan, bất quá từ đổ bộ tác chiến đằng sau liền bị đăng ký vì mất liên lạc. Tại mặc định của hệ thống bên trong, chính là chết trận, nhưng là nghĩ không ra tại mấy tháng sau xuất hiện ở chúng ta Đông Tuyến trên chiến trường, hơn nữa còn là lấy một cái khác chủng tộc thân phận. Diện mục nghiêm túc Tổng đốc dùng bình thường ngữ khí kể rõ chuyện đã xảy ra cùng sự thật. Nếu như Vương Trùng ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc trí tuệ của nhân loại cùng cao tầng túi khôn người năng lực phân tích. Nếu như nói Silva khuôn mặt là thông qua AI phân tích tìm ra người lời nói, như vậy bọn hắn đối với tin tức lỗ đen Đông Tuyến hoàn toàn không có bất luận cái gì tình báo đạt được tình huống dưới. Vẹn vẹn dựa vào 4 chiếc quy cách giống nhau chiến hạm, Silva khuôn mặt liền cơ hồ suy đoán ra được toàn cảnh tới. Cái kia đều không phải là trọng điểm. Theo Tổng đốc lời nói, phía sau trên màn hình xuất hiện một ít số liệu đến. Đây là Đông Tuyến mất tích nhân số danh sách. Nếu nói những người này toàn bộ đều chỉ là bị bắt làm tù binh, mà địch nhân lại có đem nhân loại chuyển hóa thành bọn hắn chủng tộc năng lực, e sợ những thứ này mất tích hơn 300.000 người đều có biến thành địch nhân phong hiểm. Trong đó có lẽ không bài trừ có người ẩn núp tiến vào trong dự định. Nhưng là chúng ta phải làm cho tốt, là toàn bộ làm phản chuẩn bị, mà những người này đều là biết rõ chúng ta nội tình, nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú quân nhân, mà chúng ta đối với địch nhân thì hoàn toàn không biết gì cả. Làm Tổng đốc sau khi nói xong, toàn bộ hội nghị trường hoàn toàn yên tĩnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,